Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2336, cấm chế dày đặc. Vương Sung trong lòng hồ nghi, nhưng cũng không có thả chậm bước chân, chỉ là một bên đi vào, một bên toàn thân căng cứng, làm xong tùy thời ứng biến chuẩn bị, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là mấy bước. Vương Sung liền đổi sắc mặt, liền tại phía trước trong vách động ương, một tấm bia đá đứng sững, Phụng Thái Tông Hoàng đế lệnh, Viên Thiên Cương phong trấn đất này. Trên tấm bia đá một hàng chữ viết như đao gọt rìu đục, bắt mắt vô cùng, lại hướng xuống, chính là một cái khảm nạm tại bia đá bên trong kim hồng sắc la bàn. Còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, ngay tại hắn bước vào bia đá phạm vi sát na, đại địa oanh minh, một cái khổng lồ thái cực tiên thiên trận pháp nháy mắt xuất hiện tại Vương Sung dưới chân, phân bố toàn bộ hang động. Hô, cuồng phong gào thét, toàn bộ không gian nháy mắt ngưng tụ, trở nên cứng rắn như sắt. Cùng một thời gian, Vương Sung dưới chân bốn phương tám hướng, toàn bộ đại địa đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, đem Vương Sung một mực định ở tại chỗ. Không chỉ như vậy, tính cả Vương Sung trong cơ thể cương khí, giờ khắc này đều có giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, chui vào bên trong lòng đất, mà lại xói mòn tốc độ cực kỳ kinh người. Chuyện xảy ra đột ngột, cảm nhận được một màn này biến hóa, liền liền Vương Sung cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Viên Thiên Cương, cũng chính là trăm năm trước vị kia thiên cơ đệ nhất nhân, toàn bộ đại đường đế quốc mấy trăm năm, đây là một vị duy nhất chân chính thu hoạch được quốc sư thân phận cùng địa vị người. Hơn nữa còn là Thái Tông Hoàng đế khâm định, đất sụt chi trận, trong cõi U Minh, Vương Sung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, Viên Thiên Cương lấy thiên cơ thuật số nổi danh, mà không phải lấy võ đạo nổi danh. Vương Sung tin tưởng, vị này Viên Thiên Sư rất có thể tu vi không tầm thường, xa so với thế người biết lợi hại, nhưng tuyệt sẽ không còn cao hơn chính mình. Nếu như Viên Thiên Cương tự mình xuất hiện ở trước mặt mình, tuyệt không có khả năng đối với Vương Sung tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn sử dụng lại là một loại đặc thù đất sụt chi thuật, đem toàn bộ đại địa với tư cách lồng giam tới đối phó chính mình. Cái này phương viên mấy trăm dặm thời không chỉ sợ đều biến thành một chỗ chân không khu vực, điên cuồng thôn phệ Vương Sung trong cơ thể cương khí. Tại hút không Vương Sung trong cơ thể cương khí trước đó, tòa trận pháp này tuyệt sẽ không đình chỉ. Càng quan trọng hơn là, đây không phải võ đạo quyết đấu, Vương Sung cũng không có khả năng đánh bại toàn bộ đại địa. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Sung trong đầu điện quang lóe lên, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Viên Thiên Cương bày tòa đại trận này xác thực lợi hại. Chỉ tiếc, Vương Sung đồng dạng sở trường về trận pháp, hơn nữa nhìn qua trận pháp thiên thư, oanh, sau một khắc, Vương Sung dưới chân trùng điệp đạp mạnh, chẳng những không có ngăn cản trong cơ thể cương khí xói mòn, ngược lại đan điền chấn động, gia tốc cương khí chảy ra, chỉ là những này động thiên cảnh cương khí cũng không phải là đơn giản tràn vào dưới mặt đất, bị trận pháp hấp thu, mà là tại Vương Sung bốn phía cấp tốc kết trận, đại la tiên trận. Vương Sung lấy cương khí kết trận, cấp tốc tại bốn phía kết xuất một cái cỡ nhỏ đại la tiên trận. Lúc trước tại Tây Bắc chuyến đi, Vương Sung liền lợi dụng loại biện pháp này đối phó qua những người khác. Bây giờ thực lực đại trướng, cương khí bày trận càng là thuần thục chí cực. Ngay tại cái này tòa mô hình nhỏ đại la tiên trận xuất hiện sát na, nguyên bản chính tại điên cuồng thôn phệ Vương Sung cương khí đất sụt trận, cấp tốc xuất hiện một tia hỗn loạn, thật giống như bình tĩnh trong mặt hồ đầu nhập vào một cục đá. Chỉnh tòa đại trận cũng nháy mắt bị quấy dày rồi. Đối với Vương Sung đến nói, điểm này điểm chấn động cùng quấy nhiễu, liền đã cho hắn đầy đủ thời gian xuất thủ, ứng biến nguy cơ lần này. Ông, hào quang lóe lên, Vương Dung nháy mắt xuất hiện ở bia đá bên cạnh, ngón trỏ tay phải như điện, cấp tốc điểm vào trên tấm bia đá. Cùng một thời gian, một cỗ thời không phong ấn lực lượng đi theo rót vào đến bia đá bên trong. Lập tức tan rã viên thiên cương tại bia đá bên trong bày ra trận pháp. Hô, khí lưu phun trào, chỉ bất quá giây lát, sâu trong lòng đất cái kia cỗ kinh khủng hấp lực biến mất. Trong động quật hết thảy tất cả lập tức khôi phục như thường. Đắc tội, Vương Sung khom người thi lễ một cái, lập tức vượt qua bia đá, đi vào, một đường tiếp tục đi đến. Sau một lát, lại là một cỗ khổng lồ áp lực từ phía trước truyền đến. Phụng đại tùy văn đế chi mệnh, thông thiên tướng quân cá đều la trấn thủ nơi này. Rất nhanh, khối thứ hai bia đá đập vào mi mắt, mà liền tại bia đá hậu phương, một thân ảnh người khoác trọng giáp, tóc hoa trắng, trong tay chống một cây trường thương, còn giống như pho tượng, đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Người kia đứng vững không nhúc nhích, cả người không giận tự uy, cho người ta một loại như bài sơn đảo hải cường đại áp lực. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh kia, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi chấn động mạnh mẽ một chút. Dù sao cũng là đại đường danh môn vọng tộc, từ nhỏ thụ đến gia tộc mưa dầm thấm đất. Đối với tiền triều nhân vật anh hùng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận biết một chút. Trước mắt người kia, Vương Dung liếc mắt liền nhận ra, cùng ra ra cho mình nhìn qua trước tùy danh tướng bên trên thông thiên tướng quân cá đều la gần. Như giống nhau như đúc, chỉ là thoạt nhìn là tuổi già cá đều la mà thôi. Trước tùy thời kỳ thông thiên tướng quân cá đều la thanh danh như mặt trời ban trưa. Liền tựa như hôm nay đại đường chiến thần Tô Chính Thần, mà lại cá đều la thiên sinh thần lực, trên võ đạo thành tựu cực kỳ kinh người, cho nên mới có thông thiên tướng quân xưng hào. Bất quá là năm đó truyền thuyết cá đều la tại văn đế băng hà về sau liền chết, cần phải chỉ có 5-60 tả hữu, nhưng là trước mắt cá đều la chí ít có 8-90 tuổi. Trọng yếu nhất chính là vì cái gì cái kia trong truyền thuyết thông thiên tướng quân cá đều la sẽ xuất hiện ở đây, trấn thủ tại một chỗ trong thông đạo dưới lòng đất, mà lại Bi Văn đã nói hắn là phụng đại tùy văn đế chi lệnh, cái này rốt cuộc là ý gì? Nếu như lại thêm khối đá thứ nhất bia Thái Tông Hoàng Đế, cái này mật đạo bên trong chí ít đã có hai vị anh minh thần võ, có hiền quân chi danh hoàng đế hạ lệnh phái người trấn giữ nơi đây. Ý vị này chỗ này thông đạo, bọn hắn cũng là biết đến. Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Có cái gì là một đời một đại quân vương lẫn nhau đều biết, lại ăn ý bảo thủ bí mật. Còn có, trọng yếu nhất, người kia đến cùng là ai? Có cái gì dĩ nhiên đáng giá những này danh truyền thiên cổ quân vương phái ra tâm phúc đại tướng ở đây mà canh gác, thậm chí sau khi chết đều tại ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Vương Sung trong đầu liên tiếp vô số ý niệm bay lượn mà qua, nhưng dưới chân lại không chút nào đình chỉ. Ông, chỉ là một lát, khối thứ ba bia đá lần nữa xuất hiện. Phụng đại Ngụy Võ Vương lệnh trấn thủ nơi này. Bia đá sau là một tòa khổng lồ mà cổ xưa phong cấm. Năng lượng khổng lồ chấn động từ bia đá sau bộc phát ra, mà chấn động mãnh liệt nhất địa phương, rõ ràng là một thanh rõ ràng không thuộc về thời đại này. Mũi đao nhuốm máu cổ xưa, cái này rõ ràng lại là một thời đại khác bày ra cấm chế. Mà lại cùng trước đó cấm chế so sánh, có lẽ bởi vì thời đại xa xưa tích lũy đại lượng năng lượng nguyên nhân, càng ở sau cấm chế lực lượng cũng lộ ra càng phát ra cường đại. Nhanh cách nơi này, một cái âm thanh vang dội, cổ xưa vô cùng, đột nhiên tại toàn bộ lòng đất không gian vang lên. Thanh âm kia trống rỗng, băng lãnh, cùng lúc trước người thần bí cũng không giống nhau. Hiển nhiên là cái kia xa xưa thời đại để lại. Oanh, nương theo cái kia trong cấm chế thanh âm. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, ngay tại Vương Sung bước vào bia đá phạm vi sát na. Bia đá về sau, đại địa vỡ ra, một thanh cổ phác ngầm trường đao màu đỏ vết rỉ loang lổ. Không biết chôn giấu bao lâu, đột nhiên phá địa mà ra. Trong chớp mắt ấy cái kia, trời long đất nở, vô cùng vô tận đao khí tùy theo vạch phá bầu trời. Lấy một loại bổ thiên liệt khí thế hướng phía Vương Sung oanh tới. Không chỉ như vậy, ngay tại đao khí ngút trời đồng thời, Vương Sung rõ ràng cảm giác được chung quanh thời không siết chặt. Sở hữu thời không lực lượng hoàn toàn đóng băng, chí ít tại trong khu vực này vô pháp sử dụng. Mà nhỏ hẹp không gian dưới đất, càng là hoàn toàn khóa cứng Vương Sung né tránh chỗ trống. Thấy cảnh này, liền liền Vương Sung đều mày kiếm vẩy một cái, rất là ngoài ý muốn. Nhìn chung cổ kim, mỗi cái triều đại đạt được nhập vi cảnh người cũng sẽ không rất nhiều. Động thiên cảnh càng là lác đác không có mấy, cái này đạo cấm chế bên trong lộ ra thời không lực lượng. Liền liền Vương Sung cũng không khỏi được không ngưng trọng. Không đúng, một phần là cấm chế lực lượng, một bộ phận khác là mảnh khu vực này bản thân chỗ đặc thù. Những cấm chế này lợi dụng phương thức mượn nơi này thời không lực lượng. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, rất nhanh phát hiện ra nơi này có chút kỳ dị. Bản thân liền ẩn chứa cường đại thời không lực lượng. Vương Sung hiện tại thậm chí đều không dám khẳng định tự mình có phải hay không còn tại Tây Lăng dưới mặt đất. Bởi vì nơi này hết thảy tất cả đều tại một loại thời không phong ấn cùng tinh thần giam cầm bên. Trong, thậm chí so với lúc trước Đại La Tiên Quân trong lòng đất bày ra cấm chế còn phải cường đại hơn. Nhiều, ông, mắt thấy cái kia bài sơn đảo hải. Ẩn chứa thời không lực lượng đao khí lấy thế lôi đình vạn quân chém tới. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Không có lựa chọn cứng rắn, mà là lựa chọn ngạnh kháng hạ sở hữu công kích. Oanh, cái kia bàng bạc đao khí liền dãy núi đều có thể bổ ra. Nhưng mà rơi xuống Vương Sung quang miện thần khí trước, lại bị ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Quang miện thần khí có hai loại hình thái. Một loại là thiên thần chi kiếm, đem sở hữu năng lượng vận dụng tại công kích, có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mà một loại khác chính là trước mắt thiên thần bích lũy. Nắm giữ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự. Lấy Vương Sung tu vi hiện tại, trừ phi là thiên toàn lực xuất thủ, nếu không căn bản khó mà dung chuyển Vương Sung quang miện thần khí. Hô! Vương Sung cũng không có chuẩn bị dưới đất hang động ra tay đánh nhau. Liền đang lợi dụng quang miện thần khí ngăn lại cái này kinh thiên nhất kích thời điểm. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở bia đá trước, phong ấn bia đá bên trong lực lượng. Cái kia đáng sợ công kích tới được nhanh, đi cũng nhanh, chỉ nghe keng một tiếng, trường đao rơi xuống đất, hết thảy bình tĩnh lại. Vượt qua khối này đại ngụy bia đá, Vương Sung nhìn thấy từng cái triều đại lưu lại cấm chế. Những cấm chế này cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, một đạo so một đạo nguy hiểm, chỉ là đối mặt Vương Sung trong tay quang miện thần khí. Những cấm chế này từ đầu đến cuối không có phát huy ra vốn có uy lực. Ước chừng sau nửa canh giờ, hô, Vương Sung thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng xuyên qua sở hữu triều đại lưu lại cấm chế. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, cương khí trên diện rộng tiêu hao. Mặc dù thành công xông qua những triều đại này lưu lại cấm chế, nhưng đối với Vương Sung đến nói, cũng là cực lớn tiêu hao. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Vương Sung ngẩng đầu, trấn định tâm thần, rất nhanh đi về phía trước. Vừa mới hắn đã trải qua hán đại cùng tần mạt cấm chế. Trên lý luận, không có quá nhiều cấm chế, mà sự thật cũng ấn chứng Vương Sung phán đoán. ngay tại từng khối bia đá cấm chế về sau, Vương Sung thấy được một chút mới không tầm thường đồ vật. Đầu này dưới mặt đất cuối lối đi, xuất hiện một tôn hoàn toàn không nghĩ tới pho tượng. Tôn kia pho tượng thân mặc trường bào, cầm trong tay trường kiếm, trong mắt lộ ra một tia thương xót. Khổng Thánh Tiên Sư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.